Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa, chương 26, 26, Tôn Mạn gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát, cảnh quay rất tốt, mọi người có 15 phút nghỉ giải lao, tranh thủ thời gian chỉnh trang lại một chút đi, cảnh tiếp theo sẽ quay ở bên Lương Đình. Hồ ngừng, đạo diễn liền bỏ tai nghe xuống, rốt cuộc mới chú ý tới bầu không khí huyên náo ở bên ngoài. Chuyện gì mà ồn ào như vậy chứ? Lòng mang nghi hoặc. Đạo diễn cũng đã giống những người khác, từ trên ghế đứng dậy, nhanh chóng gia nhập vào nhóm người đang xem náo nhiệt ở bên ngoài phim trường. Nhìn thấy đạo diễn đều đi, nhân viên đoàn phim cùng diễn viên cũng trở nên to gan hơn nhiều, đều nháo nhào đuổi theo. Rất mau, trường quay vốn đông đúc náo nhiệt thoáng chốc đã trở nên vắng lặng không một bóng người. Để nhân viên công tác giúp lau chùi mồ hôi, Hạ Đồng liền nhân cơ hội bày ra vẻ mặt nghi ngờ, hỏi thăm đối phương. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Ha ha, cũng không có gì, chỉ là vợ lớn tìm tới tận cửa, dạy dỗ tiểu tam mà thôi. Tinh thần bắt quái bị khơi dậy, nữ nhân viên này liền tràn ngập nhiệt tình, thấp giọng kể hết mọi chuyện cho Hạ Đồng nghe. Tiểu tam đó không phải ai khác, thế mà lại là Tôn Mạn nữ minh tinh đảm nhiệm vai phụ trong phim của chúng ta. Nhưng cũng đúng thôi, ngay từ đầu, tôi liền đã cảm thấy cô ta không phải loại phụ nữ tốt lành gì. Rõ ràng chỉ là một minh tinh tuyến ba, lại thích ra vẻ cao cao tại thượng, tựa như chính mình là đương kim ảnh hậu, suốt ngày hất cằm sai khiến người khác. Bệnh ngôi sao nặng đến mức khiến người ta không tài nào chịu nổi. Thuận miệng phàn nàn vài câu, nhưng biết bản thân đã nói lạc đề, nữ nhân viên ngay tức khắc liền trở về với chuyện chính. Nhưng ông trời có mắt, lần này, cô ta thật sự là thảm rồi. Vị phu nhân đó khi tới, không chỉ dẫn theo chồng, mà còn mang theo một đám vệ sĩ. Nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, nữ nhân viên liền không khống chế được mà lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bà ta không nói hai lời, đi lên liền tát cho cô ta hai bạt tai. Trước khi cô ta kịp phản ứng lại, nổi điên xông tới, bà ta cũng đã ra lệnh cho vệ sĩ khống chế cô ta lại, còn dùng điện thoại, đem mọi chuyện phát sóng trực tiếp lên mạng. Không chỉ vạch trần thân phận hồ ly tinh, mà còn cho người lột sạch quần áo cô ta ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Đúng, ngay cả tóc của cô ta cũng đã bị cạo chọc một mảng lớn, mặt còn bị đánh thành đầu heo. Về phần lão già kim chủ đó của cô ta, từ đầu tới cuối đều chỉ im lặng đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nghe nói, dường như là bởi vì gia sản của ông ta, kỳ thực đều là do vợ đứng tên. Nói thẳng ra một chút, cũng chỉ là một tên ăn bám mà thôi. Tìm đồ hèn nhát như vậy làm kim chủ, cô ta xem như cũng đủ xui xẻo. Chuyện ngày hôm nay huyên náo đến như vậy, nhất định sẽ phải lên hot search. Lần này, cô ta có thể một đêm thành danh rồi, xem như cũng đạt thành ước nguyện. Ai, thật sự là đáng tiếc, tôi vốn còn cảm thấy cô ấy rất không tồi. Muốn làm bạn với cô ấy, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tràn ngập nuối tiếc thở dài, sự kinh ngạc trong mắt cũng chưa tan. Nhưng Hạ Đồng thật ra cũng đã sớm cười lạnh trong lòng. Tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai, cô ta khẳng định sẽ còn trợ giúp cô rất nhiều việc. Xin ủng hộ chúng tôi tại T.U.M.N.VN, tỷ như, đối phó Tô Sở Sở. Như mọi khi, sau khi tan làm, Cố Thiên Kỳ đều sẽ ngồi xe về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, ngày hôm nay, sau khi mở cửa, nhìn xem ghế sofa trống rỗng cùng căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối, rõ ràng trước kia đều là một mình trải qua như vậy, nhưng thời khắc này, Cố Thiên Kỳ lại chợt có một loại cảm giác vô cùng lạc lõng. Không quá quen thuộc, mang theo thân thể mệt mỏi đi vào phòng, theo thói quen ngồi tựa lưng trên ghế, Cố Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới, đã không còn người chờ sẵn ở bên cạnh, rót cho mình một ly nước ấm nữa. Vì vậy, dù muốn dù không, Cố Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đi vào phòng bếp, tự mình động thủ. Trên đường trở về phòng, khi đi ngang qua cửa phòng của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ cũng không khỏi ngập ngừng một chút. Nhìn xem cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, càng xem, lại càng cảm thấy bản thân đã thiếu mất một thứ gì đó. Về đến phòng, việc đầu tiên Cố Thiên Kỳ làm chính là xem lại dự án trong máy tính, tranh thủ thời gian phê duyệt công văn. Nhưng rất nhanh, một cuộc gọi video tới cũng đã khiến hắn dừng lại công việc trong tay, gần như không chút do dự liền lựa chọn nhận điện thoại. Anh cả, giây phút nghe thấy âm thanh mềm mại này, Cố Thiên Kỳ chỉ có cảm giác thâm tâm ngọt lịm, sự mệt mỏi tích tụ trong cả ngày cũng đều đã giống như bị quét sạch không còn một mảnh. Khóe môi hơi câu, xong, khi nhìn thấy cô gái đang mặc một chiếc áo ngủ thật dày hình con thỏ, ngồi ăn mì ở bên trong màn hình, Cố Thiên Kỳ rất nhanh liền nhíu mày, dùng giọng điệu nghiêm khắc răn dậy. Tại sao đã giờ này rồi mà vẫn còn ăn mì gói? Thứ này không có chất dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Nói, cũng không chậm trễ, Cố Thiên Kỳ liền cầm lấy điện thoại. Em đang ở khách sạn có đúng không? Đừng ăn mì nữa, anh sẽ đặt đồ ăn cho em, một lát nữa nhân viên giao hàng sẽ đưa tới, em cứ ra ký nhận là được. Em muốn ăn gì? Chuyên chú lựa chọn món ăn, cũng không đợi Hạ Đồng đáp lời, Cố Thiên Kỳ cũng đã đặt hàng xong. Bởi vì hắn biết rõ, với bản tính của cô, nhất định sẽ kiên quyết cự tuyệt lòng tốt của hắn. Về phần không biết cô thích ăn món gì, thật ra cũng không quan trọng, chỉ cần mỗi thứ đều mua một ít là được rồi. Đồng Đồng nhà hắn vẫn là quá gầy, cần phải bồi bổ nhiều thêm một chút. Hù hù, cần gấp mẫu bạn trai tâm lý như thế này. CC, cách chương.